Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2230, Tam Đại Huyết Trì. A, Mạc Sát, ngươi thế mà còn chưa có chết. Nhân tộc cường giả kia, cứ như vậy đem ngươi thả. Hắn ở đâu? Thiên thi Mạc Sát cũng không hề rời đi. Hắn rất muốn nhìn một chút. Tên nhân loại này đến cùng có dạng gì lực lượng, dám xông vào thiên đế phủ đệ. Lúc này, không ít người cũng nghe hỏi mà đến, nhìn thấy Mạc Sát thế mà không chết, không khỏi một trận kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Viễn sớm đem hắn giết. Mạc Sát trên mặt chết, gạt ra một tia nụ cười khó coi, nói, hắn tiến vào, hắn sẽ không. Cứ như vậy đi vào đòi người a. Ha ha, Âm Hoài phủ lúc nào tốt như vậy tiến vào. Mạc Sát lại là một trận cười khổ nói, hắn là giết đi vào. Phốp, bên cạnh mấy cái quỷ đạo cường giả trực tiếp phun tới. Bên trong một cái nói, giết đi vào, nhân loại tiểu tử này đầu óc sẽ không hư đi. Ha ha, vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại đoán chừng đã bị Si Tuyệt Thiên Tôn bọn hắn phân mà ăn chi đi. Liền xem như Thiên Tôn đỉnh phong, xông vào Âm Hoài phủ cũng là đường chết một. Ra, xuất một chút đến rồi. Cái này quỷ đạo cường giả lời nói một nửa, liền há to miệng, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Âm Hoài phủ đại môn. Những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, chỉ gặp một người một quỷ, một trước một sau, nghênh ngang đi ra Âm Hoài phủ đại môn. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy, phía sau còn có một số bọn hắn bình thường đều tiếp xúc không đến thiên tôn cường giả. Đưa ôn thần một dạng mà nhìn xem hai người rời đi. Nhìn thấy Diệp Viễn mang theo cuồng đao quỷ tôn rời đi, những thiên tôn kia thật dài nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài, bầy quỷ một mặt chấn kinh, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, liền, cứ như vậy đi ra rồi. Vừa rồi cái kia quỷ đạo cường giả Cà Lam mà nói, không phải đâu, chẳng lẽ tên tiểu tử nhân loại này là thiên đế cường giả? Mạc Sát nghẹn họng nhìn chân chối, lắc đầu nói, không phải. Hắn chỉ là cái thiên tôn. Thế nhưng là thiên tôn vì cái gì có thể đem cuồng đao quỷ tôn mang đi? Chẳng lẽ quỷ lĩnh thiên đế cứ như vậy nhìn xem hắn làm càn? Quỷ lĩnh thiên đế đương nhiên sẽ không nhìn xem Diệp Viễn làm càn, nhưng là vì một cái nho nhỏ cuồng đao quỷ tôn để Âm Hoài phủ tổn thất nặng nề, không đáng. Thế là hắn đến cùng hay là thỏa hiệp? Dù sao, Diệp Viễn cũng cho hắn mặt mũi nha. Mặc dù mặt mũi này có chút khó coi, cùng sau lưng Diệp Viễn, cuồng đao quỷ tôn nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tại tiên lâm thế giới nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn còn chỉ có thiên thần cảnh. Khi đó, nhỏ yếu Diệp Viễn còn cần hắn cái này quỷ tôn bảo hộ. Nhưng hôm nay chỉ qua hơn 1000 năm, Diệp Viễn liền từ thiên đế phủ đệ đem hắn dưới thềm chi tù này mang ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, hắn được mang đi ra lúc, còn chứng kiến quỷ lĩnh thiên đế. Lúc đó, quỷ lĩnh thiên đế biểu lộ, thật sự là đặc sắc cực kỳ. Sau đó, Diệp Viễn liền ngay trước mặt quỷ lĩnh thiên đế, bắt hắn cho mang đi. Trước khi đi, Diệp Viễn còn nói thêm câu, tạ ơn quỷ lĩnh thiên đế mặt mũi. Đó là cái gì quỷ? Nếu như nói quỷ lĩnh thiên đế không tài, vậy còn dễ nói một chút. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác quỷ lĩnh thiên đế còn tài. Hơn nữa nhìn tình huống, trong Âm Hoài phủ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Như vậy Diệp Viễn đến cùng là thế nào làm được? Cuồng đao quỷ tôn minh bạch, mặc kệ Diệp Viễn là thế nào làm được, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu tử nhờ bao che tại hắn dưới cánh chim kia. hai người mới vừa đi mấy con phố, đột nhiên một đám quỷ quỷ quái quái đối diện giết tới đây. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn sau lưng cuồng đao quỷ tôn, lập tức cứ thế tại đương trường. Cuồng đao, ngươi sao lại ra làm gì? Cầm đầu một cái quỷ đạo thiên tôn nhìn thấy cuồng đao, một bộ quỷ vẻ mặt như gặp phải quỷ, mười phần đặc sắc. Cuồng đao mặt hiện vẻ cảm động, cười nói, Du Phương, là thiếu chủ cứu ta đi ra. Du Phương thiên tôn ánh mắt rơi trên người Diệp Viễn, kinh ngạc nói, thiếu chủ, chính là tiểu tử này. Ngươi không phải đã nói, ngươi thiếu chủ là cái thiên thần cảnh sao? Chỉ bằng hắn, có thể tại trong âm hoài phủ quỷ ngục cứu ngươi ra đến. Cuồng đao sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Du Phương, không cần làm can, thiếu chủ sớm đã không phải thiếu niên yếu đuối kia. Hắn hiện tại đã là thiên tôn cường giả, liền ngay cả quỷ lĩnh thiên đế đều kiêng kỵ hắn ba phần. Du Phương thiên tôn một mặt không tin, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Viễn. Diệp Viễn lại là chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, thản nhiên nói, cuồng đao, đi. Vâng, thiếu chủ. Cuồng đao lên tiếng, đi theo Diệp Viễn đi. Đi vào cuồng đao nơi ở, Diệp Viễn trực tiếp mở miệng nói, cuồng đao, ngươi có biết hay không, Xâm La quỷ vực nơi nào có Ngân La huyết tinh? Cuồng đao quỷ tôn kinh ngạc nói, Ngân La huyết tinh thế nhưng là cực kỳ chân quý bát giai thiên tài địa bảo, tại Xâm La quỷ vực cũng là cực ít, thiếu chủ muốn nó làm gì? Diệp Viễn nói, Trấn hồn châu trọng thương, vô trần lâm vào ngủ say, ta nhu cầu cấp bách Ngân La huyết tinh để vô trần khôi phục thực lực. Cuồng đao quỷ tôn quá sợ hãi nói, cái gì? Vô trần đại nhân hắn, hắn cường đại như thế, ai có thể đem hắn đánh cho rơi vào trạng thái ngủ say? Chẳng lẽ là thiên đế cường giả? Tại trí nhớ của hắn, vô trần cường đại là không thể nghi ngờ. Thiên đế không ra, căn bản là không có người làm gì được hắn. Chỉ là cuồng đao quỷ tôn không biết, Trấn hồn châu đã sớm đạt đến thiên đế linh bảo trình độ. Vô trần thực lực so trước kia tiến thêm một bước, Diệp Viễn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Nguyên cửu, không chỉ có riêng là thiên đế cường giả đơn giản như vậy, đó là có thể đối cứng thiên đế cửu trọng thiên chí cao tồn tại. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cuồng đao quỷ tôn cau mày nói, Ngân La huyết tinh đối với thần hồn loại cường giả tới nói là vật đại bổ, mỗi một khối Ngân La huyết tinh xuất thế đều sẽ gây nên thiên đế cường giả xuất thủ, thậm chí còn có một số thiên đế bởi vì tranh đoạt Ngân La huyết tinh mà bị giết tình huống phát sinh. Dần dà, Ngân La huyết tinh phần lớn khống chế tại thiên đế trung kỳ trở lên cường giả trong tay. Diệp Viễn nghe được cũng là chau mày. Hắn biết Ngân La huyết tinh 10 phần quý hiếm, lại không nghĩ rằng thế mà quý hiếm đến trình độ như vậy. Từ thiên đế trung kỳ trong tay cường giả đoạt Ngân La huyết tinh, trừ phi hắn chán sống rồi, không có biện pháp nào khác sao? Diệp Viễn cau mày nói. Cuồng đao quỷ tôn khổ sở nói, biện pháp ngược lại là có, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cái này Ngân La huyết tinh sản xuất tại Xâm La quỷ vực tam đại huyết trì. Tam đại huyết trì theo thứ tự là Địa Diêm huyết trì, Cẩu Diệt huyết trì cùng Tu La huyết trì. Truyền thuyết, tam đại huyết trì là thượng cổ chí tôn cường giả huyết dịch hội tụ mà thành. Không chỉ có lấy cực lớn oán khí, càng là có cường giả chí tôn tàn hồn thỉnh thoảng ẩn hiện. Đương nhiên, nơi này cũng là quỷ đạo cường giả tuyệt hào chỗ tu luyện. Quanh năm có vô số quỷ đạo cường giả, thi đạo cường giả trà trộn trong đó. Ở nơi đó, hàng năm đều có thật nhiều thiên tôn cường giả đột phá, nhưng cũng có thật nhiều thiên tôn cường giả tử vong. Có chút thiên đế cường giả tiến vào chỗ sâu, cũng là chưa có trở về. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Quả nhiên cái này Ngân La huyết tinh là chuyện cực kỳ phiền phức a. Bất quá lại phiền phức, hắn cũng muốn đi, thời gian của hắn 10 phần gấp gáp, đã kéo không nổi, tiếp tục như vậy nữa, Vô Trần cùng Mộ Linh Tuyết đều sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nói, cách nơi này gần nhất huyết trì là nơi nào? Cuồng Đao Quỷ Tôn trong lòng giật mình, biết Diệp Viễn đã có quyết đoán, nhân tiện nói, Tu La huyết trì, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.